Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 87, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 30. Góc truyện audio.com. Sau khi Triển Quả Nhi tiến vào thư phòng, liền cọ Triển Phi Dương trong ngực. Tiểu thúc thúc, cháu suy nghĩ một chút vẫn là để An Kiều tiếp tục làm gia giáo của cháu đi, chờ tốt nghiệp sau đó tiểu thúc thúc lại giúp ta một lần nữa tìm một cái khác. Triển Phi Dương nhíu mày một hồi, rất hiển nhiên hắn phi thường không thích An Kiều. Trông thấy Triển Phi Dương bộ dạng, Triển Quả Nhi liền cười trộm một tiếng, cô hiện tại triệt để cảm thấy An Kiều đối với cô không có cái uy hiếp gì tính. Nếu để cho An Kiều biết tiểu thúc thúc như thế phản cảm cô ta, An Kiều khẳng định sẽ đặc biệt thương tâm. Nghĩ đến An Kiều cuồng loạn dáng vẻ, Triển Quả Nhi liền cảm giác thể xác tinh thần vui sướng, cô không khỏi lại dùng khuôn mặt nhỏ cọ sát Triển Phi Dương, tiếp tục nũng nịu. Cháu lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, lúc này đổi gia giáo khẳng định sẽ ảnh hưởng ta học tập, chờ thi đại học sau đó lại đem An Kiều đổi đi, có được hay không vậy, tiểu thúc thúc. Triển Quả Nhi thanh âm thập phần mềm nhu, giống như một cái lông chim, liêu Triển Phi Dương đáy lòng đều run rẩy, trong mắt của hắn không khỏi sâu hơn một chút. Thật hận không thể đem nha đầu này một ngụm nuốt. Triển Phi Dương hơi híp mắt lại, bên trong bắn ra dã thú đối con mồi xâm chiếm dục. Thúc đã tìm ra giáo mới, cháu đột nhiên lại nói không đổi, thúc đây không phải lãng phí thời gian. Triển Phi Dương tiếng nói trầm thấp ngầm câm, tiểu Quả Nhi thời gian tiểu thúc thúc đều là tiền. Triển Phi Dương góp rất gần, gần đến Triển Quả Nhi đều có thể cảm nhận được hắn phun ra ngoài nhiệt khí, cái này khiến Triển Quả Nhi mặt lập tức đỏ lên. Gặp Triển Quả Nhi đỏ mặt giống một quả táo chín, Triển Phi Dương mắt sắc tối ngầm, thanh âm thấp hơn. Cháu để cho thúc tổn thất nhiều tiền như vậy, cháu định làm như thế nào? Triển Quả Nhi một mặt thẹn thùng, cô nghĩ nghĩ sau đó ở khóe miệng Triển Phi Dương hôn một chút. Như thế này có thể à? Triển Phi Dương liếm lấy một chút Triển Quả Nhi hôn qua địa phương, hắn giống một con dã thú cực đói, ánh mắt mang theo thập phần xâm lược. Cái này cũng không đủ. Triển Phi Dương câm lấy cuống họng nói một câu, sau đó chủ động cắn lên Triển Quả Nhi môi. Triển Phi Dương hôn nhiệt tình mà kịch liệt, Triển Quả Nhi nhẹ giọng ngô một tiếng, giống như là dễ chịu, lại giống là không thoải mái. Nhìn Triển Quả Nhi nửa liễm mắt nghênh hợp nụ hôn của hắn, Triển Phi Dương đáy mắt xẹt qua một vệt tình dục. Hắn tiểu Quả Nhi lúc nào 18 tuổi, hắn đều sắp không nhịn nổi. Triển Phi Dương cùng Triển Quả Nhi nồng tình mật ý ngọt ngào khác biệt, Cố Thiền Vũ sắp bị hai người này nôn chết rồi. Cô vốn coi là Thẩm Tích Tích cùng Tịch Xuyên là một đôi buồn nôn nhất nàng từng gặp qua, sự thật chứng minh cô còn tuổi còn rất trẻ. Nếu như thế giới này tương lai đóa hoa cũng giống như Triển Quả Nhi này, vậy thế giới này tương lai xem như không cứu nổi còn không bằng 2012. Cố Thiền Vũ bị Triển Quả Nhi buồn nôn không nhẹ, cô liền cơm tối đều không có ăn, trực tiếp ôm một đống tư liệu đi Chu gia. Vừa mới tiến Chu gia, Cố Thiền Vũ đã nhìn thấy Trạm ở phòng khách Chu Khác, cô sừng sốt một chút. Chu Khác là điển hình cuồng công việc, Cố Thiền Vũ tại Chu gia cái này hơn nửa tháng, chưa từng thấy qua Chu Khác trước 10 giờ trở về. Hiện tại mới buổi tối 7 giờ, mì tôm tinh nhân thế nào trở về rồi? Không biết Chu Khác có nhìn ra Cố Thiền Vũ nghi, góc truyện audio.com, hoặc hay không, dù sao anh ta không có giải thích chính mình vì cái gì sớm như vậy trở về, mà là đem hai gói mì tôm nhét vào tay Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ, con hàng này về tới sớm như thế, sẽ không phải là sốt ruột ăn mì tôm à? Vị mới ra cô đi nấu, Chu Khác co quắp một gương mặt tuấn tú mở miệng. Cố Thiền Vũ, không biết có phải là ảo giác hay không, Cố Thiền Vũ thế mà từ Chu Khác bình ổn không gợn sóng thanh âm bên trong nghe được như vậy một cái. Tự hào, cách chương.